Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, không mở ra cửa. Buổi tối nào đó, điều trên đường phố bày một cái quán nhỏ, mặt trên mang theo một khối viết nấu chữ bảng hiệu, bên trong ánh đèn sáng tỏ, bày ba cái bếp lò, bên trong nước ấm tỏa liều lĩnh, khói xanh ủng ục ủng kêu. Phao ở bên trong ký lên đồ ăn xem ra tương đương mê người. Lúc này Takahashi Yuichi cùng Akira Hattori đang ngồi ở quán nhỏ trước. Hai vị khách nhân ăn chút gì? Chủ sạp cười hỏi. Cá viên, bạch tuộc, củ cải trắng, rong biển cuốn, các, mỗi cái, đến 3 xiên. Akira Hattori chọn xong sau nhìn về phía Takahashi Yuichi hỏi. Takahashi, sao cun ngươi ăn cái gì? Ta giống như ngươi, các, mỗi cái, đến 1 xiên là được. Takahashi Yuichi cơm tối ăn no, hiện tại không hề đói bụng, ăn chút ý tứ một hồi là được. Chủ sạp nghe xong liền bắt đầu chuẩn bị, vì là hai người chuẩn bị lên đồ ăn. Akira Hattori sợ hắn khách khí ăn không đủ no, vì vậy nói, không đủ lại hỏi. Bữa này ta mời khách, xem như là chúc mừng ngươi manga đạt được thành tích tốt. Cảm ơn, ta cơm tối ăn rất no. Soka, vậy thì nói một chút chính sự đi. Akira Hattori nói liền nhìn về phía Takahashi Yuichi hỏi. Trong nhà gần nhất vội vã thiếu tiền. Không có, Takahashi Yuichi lắc lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy thời gian vẫn tính đầy đủ, cho nên muốn hai chép. Akira Hattori không nghe ra không đúng, đột nhiên hai tay khoát lên trên vai hắn, nhìn thẳng hắn nghiêm túc nói. Takahashi Sao-kun, ta biết ngươi muốn kiếm tiền, nhưng ngươi hiện tại còn trẻ, căn bản không cần thiết bỏ học. Ha, Takahashi Yuichi một mặt mộng bức, đang yên đang lành ta tại sao phải bỏ học? Suy nghĩ một chút liền hiểu được đối phương là hiểu lầm chính mình ý tứ. Không khỏi cười nói, Hattori Sao-san, ta không có ý định bỏ học a, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Không bỏ học lại làm sao có khả năng làm được 1 tuần 2 chép. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng manga cùng tiểu thuyết như thế nói thêm chương liền thêm chương? Akira Hattori căn bản không tin, cho rằng đối phương là nghĩ ẩn giấu hạ xuống các loại sự tình đàm luận thành lại nói rõ chân tướng. Lúc này chủ sạp đem 2 phần bánh cá hầm đưa tới trước mặt hai người. Nhưng mà Akira Hattori cũng không nhúc nhích, một bộ lời lẽ tầm thường nói rằng, Takahashi Sao-kun, người vừa mới trở thành mangaka không tới 1 tháng, hoàn toàn không cần thiết nóng lòng cầu thành. Hơn nữa trường học sinh hoạt là mỹ hảo, muốn quý trọng a. Takahashi Yuichi một mặt vô tội, ta thật sự không có ý định bỏ học a. Tan học về nhà thời gian đầy đủ ta 1 tuần, vòng, hoàn thành 2 chép, hơn nữa ngày nghỉ cũng có nhiều thời gian hơn vẽ manga. Cho dù không có ngày nghỉ, hắn cũng có thể hoàn thành, nói như vậy chỉ là vì để cho đối phương càng yên tâm. Thấy hắn không giống như là muốn bỏ học, Akira Hattori mộng bức, liền tan học về nhà thời gian ngươi làm sao có khả năng 1 tuần 2 chép. Thật sự, ta vẽ manga rất nhanh, mỗi ngày tan học về nhà vẽ 6 trang vấn đề không lớn. Cái gì? Akira Hattori một mặt khiếp sợ, lập tức phản ứng lại, ngươi quả nhiên là nghĩ bỏ học. Ngoặc kép ngoặc kép. Takahashi Yuichi một bộ mắt cá chết, lấy trước mắt hắn tốc độ, hơn 2 giờ liền có thể hoàn thành 3 trang, buổi chiều tan học về nhà là có thể vẽ hơn 1 giờ. Ăn cơm rửa mặt sau, 7 giờ lại bắt đầu vẽ manga, 12 giờ trước hoàn thành 6 trang thừa sức, huống chi nếu như có chuyện trì hoãn, còn có chủ nhật cả ngày. Hattori Sao-san nếu không tin, này ở Nhật ta đến giao bản thảo, đến lúc đó ngay mặt vẽ cho ngài xem, liền biết ta không có lừa gạt ngài. thấy Takahashi Yuichi sức lực 10 phần dáng vẻ. Akira Hattori tuy rằng trong lòng khiếp sợ, tuy rằng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Ngay cả như vậy, như người vậy gia tăng chính mình lượng công việc, nội dung có thể viết đặc sắc sao? Huống chi vẫn là suy lý manga, bản liền cần tiêu tốn không ít thời gian tiến hành cấu tứ. Cái này không thể, lẽ nào ngươi đã quên ta đưa cho ngươi đại cương? Akira Hattori không khỏi sững sờ, không khỏi hồi tưởng lại. Lần trước Takahashi Yuichi giao đại cương tới được thời điểm, Akira Hattori mọi người bối rối, viết vài trang, bên trong tương đương tỉ mỉ nói rõ cố sự phát triển cùng nhân vật ra trận các loại. Lúc đó Akira Hattori còn cười nói không cần khuếch đại như vậy, viết đại thể một điểm là được, mà lần thứ nhất viết đại cương Takahashi Yuichi thì lại buồn bực không thôi. Hắn còn tưởng rằng viết càng tỉ mỉ càng tốt, tuy rằng xác thực như vậy, nhưng không có cần thiết. Thật nếu để cho Takahashi sao cun một tuần hai chép sao? Này quá khuếch đại, thấy hắn một mặt trầm tư, Takahashi Yuichi liền nói rằng, các loại chủ nhật ta đến giao bản thảo thời điểm bàn lại đi. Hattori Sao-san chẳng qua là cảm thấy, ta không có cách nào hoàn thành mà thôi, chỉ cần đến lúc đó nhường hắn tận mắt đến ta vẽ manga quá trình, liền sẽ tin tưởng. Akira Hattori suy nghĩ một chút liền gật đầu. Cũng tốt, khách nhân, món ăn lạnh, ngoặc kép chấm than. Hai người lúc này mới nhớ tới đồ vật đã sớm làm tốt. Vẫn không ăn, lão bản, phiền phức hỗ trợ nóng nóng lên. Ha ha, tốt nhếch. Buổi tối, đã ngủ say Takahashi Yuichi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lúc này đã thân ở trong mơ Mangaya. Đứng dậy, hắn vẫn chưa hướng đi giá sách, mà là cùng thường ngày, đi tới cái này trong phòng duy nhất một cánh cửa trước. Không biết tại sao, ta trong tiềm thức tựa hồ biết hiện tại không mở ra cánh cửa này. Này gian phòng bên trong hết thảy đều như vậy chân thực. Cái cửa này không nên là vô dụng mới đúng, hay là muốn thỏa mãn điều kiện gì mới được. Đưa tay đặt ở tay nắm cửa hơi hơi dùng sức. Trong dự liệu vẫn không nhúc nhích, trước đi tới Mangaya thời điểm hắn cũng đã từng thử va cửa các loại cái khác phương pháp, nhưng mà đều vô dụng, tuy rằng rất tò mò cửa một bên khác đến tột cùng là cái gì, nhưng không mở ra cũng hết cách rồi. Liền Takahashi Yuichi trở lại lần trước đến vị trí, ở hàng thứ hai giá sách dựa vào trung gian chỗ nào. Bên kia trên sàn gỗ bày ra vài bản manga, chính là Takahashi Yuichi lần trước đến Mangaya thả ở nơi đó. Nơi này sách manga di động qua đi, Takahashi Yuichi lần sau đến vậy không thay đổi đổi vị trí chí. Mỗi lần tới nơi này cũng phải đi lật sách giá quá phiền phức. Đơn giản Takahashi Yuichi liền đem muốn nhìn mấy quyển manga để dưới đất, thuận tiện lần sau trực tiếp xem. Mấy quyển sách manga bên trong cũng bao quát Hokage Ninja, còn có cái khác khôi hài loại hoặc là yêu đương, trường học các loại hình, cho tới Death Note, từ lúc mấy ngày trước hắn cũng đã xem xong. Cái kia hai ngày rất phiền muộn, mỗi lần xem xong một bộ tốt tác phẩm đều là khiến lòng người tình phức tạp. Takahashi Yuichi không soi mói, hầu như cái gì đề tài đều thích xem. Theo tâm tình đi, trừ BL loại hình, đối với mình thích chủng loại đông đảo điểm ấy, Takahashi Yuichi vẫn là rất vui vẻ. Điều này nói rõ còn có thật nhiều đẹp đẽ manga có thể xem. Không cần nhận tâm thư hoang, sáng sớm ngày thứ hai, đã ăn xong điểm tâm, Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina hai người lúc này chính đi ở đến trường. Trên đường, Masiro Shina xem ra vẫn cứ mơ mơ màng màng, rõ ràng tối hôm qua lại thức đêm vẽ manga. Takahashi Yuichi không khỏi quan tâm nói, Shina ngơn đừng đều là thức đêm nha, manga chậm rãi vẽ cũng không có chuyện gì. Ha tương đương, Masiro Shina nhẹ nhàng ngáp một cái sau nói. rằng, tối hôm qua đem cuối cùng bộ phận vẽ tốt gửi bản thảo. Vì lẽ đó hơi trễ, không trách, cảm giác người ngày hôm nay tinh thần so với bình thường còn kém. Takahashi Yuichi bỗng nhiên tỉnh, ngộ, lập tức mỉm cười chúc phúc nói, chúc người gửi bản thảo thành công. Hắn cũng chỉ là ở Masiroshina vào ở nhà mình sáng ngày thứ hai xem qua đối phương manga. Hiện tại đã qua hơn nửa tháng mới gửi bản thảo. Nghĩ đến hẳn là so với trước tốt hơn rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.